Chương 1621, Vu Minh Bất An. Trầm Ức Yêu Tà, một. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm tự hỏi, Thanh Y mở miệng lần nữa, hơn nữa nghe một số việc ngươi lúc trước nói, lão phu đoán, cửa vào thiên địa nhân tộc ban đầu chính là có trận pháp nào đó che chắn, thẳng đến trận pháp xuất hiện sơ hở, mới dẫn đến cửa vào thiên địa bại lộ ra, có thể khiến cửa vào thiên địa nhân tộc tồn tại ở tử vong cấm khu, hơn nữa ở dưới tình huống trước khi xuất hiện sơ hở, vẫn mãi không có cảm giác. Trận pháp đó chỉ sợ cũng không kém gì cấp bậc thần chủ. Trận pháp cấp bậc này, cho dù là xảy ra vấn đề, cũng sẽ có bộ phận trận văn lưu lại, chỉ cần có thể chữa trị trận văn trong đó, như vậy cửa vào thiên địa nhân tộc sẽ được một lần nữa che giấu, so với từ hư không bày ra một trận pháp có thể giấu được thần chủ, chữa trị trận pháp tàn phá dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, lão phu cũng chỉ là đoán mà thôi, cụ thể như thế nào, còn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể khẳng định. Trong hư không cô quạnh, đại lục màu xám lẳng lặng lơ lửng, như là có một bàn tay to vô hình nâng nó, vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống. Trung ương đại lục. Một tòa thần điện lơ lửng đang lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Trong đại điện, Vu Minh đang yên lặng luyện hóa trung tâm thần quốc. Bỗng nhiên, đôi mắt nhắm chặt của hắn mở ra, trong mắt toát ra một chút biểu cảm kinh nghi bất định. Quái! Vì sao ta sẽ cảm thấy tâm thần không yên? Vẻ mặt Vu Minh lúc sáng lúc tối. Bất thình lình tâm thần không yên, khiến hắn không thể không gián đoạn bộ sậu luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc. Sau đó, Vu Minh liền yên lặng suy tính, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, có thể khiến mình bất an như thế. Nhưng mặc cho hắn suy tính như thế nào, trước sau cũng không có bất cứ kết quả gì. Sau mấy lần không có kết quả, Vu Minh rốt cuộc từ bỏ suy tính. Ta suy tính không ra, việc này rất có khả năng là đề cập đến cấp bậc thần vương. Chẳng lẽ là có thần vương chuẩn bị ra tay đối với tộc ta hay sao? Hắn thầm nghĩ, tuy yêu ta nhất tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, bình thường mà nói, vạn tộc không có khả năng vươn tay đến nơi đây. Nếu không tính vạn tộc, như vậy có khả năng nhất, chính là tâm ma nhất tộc. Tộc đó thèm thuồng yêu ta nhất tộc, đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu không phải đối phương kiên kỵ một ít thủ đoạn thần vương đời trước lưu lại, chỉ sợ là đã sớm ra tay. Nếu thật là tâm ma nhất tộc, vậy ta phải sớm làm chuẩn bị. Trong mắt Vu Minh toát ra sát ý, lấy thực lực yêu tà nhất tộc bây giờ, nếu thật muốn chống lại tâm ma nhất tộc, căn bản không có khả năng là đối thủ. Trừ phi, là mình có thể tấn thăng cảnh giới thần vương. Nhưng vấn đề ở chỗ, bản thân trước mắt muốn luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc, còn cần mấy chục năm mới được. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có khả năng luyện hóa thần quốc. Xem ra cần dùng một ít thủ đoạn phi thường, đôi mắt màu vàng của Vu Minh nhìn về phía bên ngoài đại điện, như có thể vắt ngang qua vô số không gian, nhìn thấy một cái vòng xoáy màu sắc rực rỡ. Đó là cửa vào thiên địa nhân tộc. Nếu nói có biện pháp nào, có thể khiến yêu tà nhất tộc trong thời gian ngắn nhất, tăng lên thực lực trên trình độ thật lớn, vậy cũng chỉ có đánh vào thiên địa nhân tộc, đoạt lấy huyết thực nhân tộc một con đường này có thể đi. Chỉ là... Trước mắt lực lượng phong cấm cửa vào thiên địa nhân tộc vẫn đang mạnh đến lợi hại, không đến thần vương cảnh, căn bản là không có lực lượng đánh vỡ phong cấm. Hồi lâu sau, Vu Minh thu hồi ánh mắt, nháy mắt tiếp theo thân hình hắn liền biến mất ở tại chỗ. Đợi tới lúc xuất hiện trở lại, đã ở bên trong một cái huyệt động đỏ như lửa. Trong huyệt động, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không thôi, nhiệt độ đáng sợ khiến không gian quanh mình cũng trở nên vặn vẹo. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ được. Ở trong lòng đất yêu tà đại lục tồn tại một nham thạch nóng chảy đáng sợ như thế, mà ở trung tâm nham thạch nóng chảy, lại có một bình đài đột ngột tồn tại. Trên bình đài vẽ hoa văn huyền diệu đến cực điểm, như là một trận pháp mạnh mẽ, mà ở vị trí chính giữa trận pháp, có một thanh trường kiếm màu máu im lặng cắm ở nơi đó. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Huyết kiếm bị chiếu rọi đỏ bừng. Mùi máu tươi nồng đậm truyền ra, như là tuyệt thế hung khí nào đó. Trong mơ hồ có thể nghe được trống giận tru lên đáng sợ, như một vị cái thế hung ma. Ma kiếm, thời điểm đứng ở một bên huyệt động, cách nham thạch nóng chảy nhìn về phía trường kiếm màu máu kia, trong mắt Vu Minh hiện lên một mảng biểu cảm nóng rực. Đây là vô thượng chí bảo yêu tà nhất tộc thế hắn nhiều thế hệ truyền thừa. Một thanh ma kiếm. Một món cái thế hung khí có thể tàn sát chúng sinh, tru sát vạn tộc. Nhưng đáng tiếc là, ma kiếm chí hung. Đã có thể giết địch cũng có thể thương tổn chính mình, kẻ không đủ thực lực căn bản là không có khả năng nắm giữ ma kiếm, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng không có cách nào trực tiếp thúc giục ma kiếm. Bằng không, một trận chiến nhân tộc vạn năm trước, yêu tà nhất tộc sẽ tuyệt đối không tổn thất thê thảm nặng nề. Muốn nắm giữ ma kiếm, phải có được lực lượng không kém gì cấp bậc thần chủ mới được. Kẻ không vào thần chủ, căn bản không có khả năng thu phục ma kiếm. Chương 1622, Vu Minh bất an. Trầm ức yêu tà, hai, trong đầu Vu Minh nhớ lại một số việc thần vương đời trước nói. Ma kiếm mạnh mẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào vận dụng. Chỉ là ở dưới tình huống lực lượng bản thân không đủ, mượn lực lượng ma kiếm, cần trả giá thật lớn, các đời cường giả của yêu tà nhất tộc đều có cảnh báo, không đến một khắc diệt tộc, tuyệt không thể dùng lực lượng ma kiếm. Ngay lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, ma kiếm giữa bình đài đột nhiên chấn động một phần. Một giọng nói quỷ dị âm trầm lạnh lẽo xuất hiện ở trong tai Vu Minh. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Ai đang nói chuyện? Sắc mặt Vu Minh đột nhiên biến đổi hẳn, sau khi dứt lời, hắn liền mang ánh mắt nhìn về phía chỗ trường kiếm màu máu. Nơi này là cấm địa yêu tà nhất tộc, không có thủ đoạn đặc thù, là rất khó đi vào. Trước mắt trong huyệt động, chỉ có mình cùng thanh ma kiếm kia tồn tại. Nếu không phải mình mở miệng, như vậy nói chuyện là đối phương. Vật sống. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Vu Minh liền kinh hãi. Hắn đối với ma kiếm thật ra không có hiểu biết gì, biết được một vài thứ, đều là từ trong miệng thần vương đời trước nghe nói mà thôi. Trên thực tế, lai lịch cụ thể của ma kiếm, cùng với một ít thứ trên chi tiết, đều là không quá hiểu biết. Là ngươi. Ngay tại lúc Vu Minh xác nhận là ai mở miệng, ma kiếm chấn động lần nữa. Giọng nói quỷ dị âm trầm lạnh lẽo đã truyền ra. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Vẫn như cũ là một câu đó. Vu Minh nhíu mày, ta cho dù là khát vọng lực lượng lại như thế nào, chỉ cần đánh vỡ trận pháp phong cấm, thả ta ra, ta có thể ban cho lực lượng ngươi muốn, khiến ngươi trở thành hoàn toàn xứng đáng của yêu tà nhất tộc. Ngươi nếu thật có thể ban cho ta lực lượng mong muốn, nào đến nỗi bị phong ấn ở nơi này? Vu Minh cười lạnh. Hắn không để trong lòng chút nào đối với ma kiếm mê hoặc. Không thể phủ nhận. Ma kiếm thật sự phi thường mạnh mẽ. Nhưng cho dù mạnh mẽ như thế nào nữa, Vu Minh cũng không tin, đối phương có thể trực tiếp ban cho mình lực lượng. Hơn nữa, trong tin tức thần vương đời trước cung cấp, làm hắn biết ma kiếm đã là thủ đoạn cuối cùng của yêu tà nhất tộc, tương tự cũng là một thanh kiếm sắc bén treo ở trên đỉnh đầu yêu tà nhất tộc. Nếu phong ấn bài trừ, yêu tà nhất tộc sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc. Nghe vậy, giọng nói quỷ dị âm lạnh của ma kiếm vang lên, ngươi đã không muốn tin tưởng, như vậy cần gì phải tới đây? Ta tới đây, tự nhiên là có mục đích của chính ta. Vu Minh một lần nữa nhíu mày, hắn vốn muốn mượn dùng lực lượng ma kiếm, nhưng hôm nay lại cảm giác được một tia dự cảm không lành. Muốn rời đi. Nhưng loại dự cảm không lành kia trong hư vô, lại khiến trong lòng hắn sinh ra bất an. Đúng lúc này, ma kiếm nói, vậy dựa theo quy củ cũ đi, hiến tế trăm ức sinh linh, ta cho ngươi mượn một phần lực lượng của thiên địa thần vương, hiến tế ngàn ức sinh linh. Ta cho ngươi mượn một phần lực lượng Nhật Nguyệt Thần Vương, nếu là có thể hiến tế trăm vạn ức sinh linh, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng cấp bậc thần chủ. Vu Minh trầm mặt. Lời đối phương nói, chính là mục đích hắn tới đây. Các đời cường giả yêu tà nhất tộc ghi lại, chỉ cần hiến tế sinh linh tương ứng, thì có thể từ trong ma kiếm đạt được lực lượng. Nhưng sau khi thật sự tới huyệt động, mình mới xem như biết. Cái gọi là đạt được lực lượng, thực ra chính là làm giao dịch với ma kiếm. Trăm ức sinh linh, có thể giao dịch được lực lượng thiên địa thần vương. Trăm vạn ức sinh linh, có thể trực tiếp giao dịch được lực lượng cấp bậc thần chủ. Sự dụ hoặc này, quả thực quá lớn. Nhưng mà, Vu Minh cũng biết khó khăn trong đó lớn bao nhiêu. Trăm vạn ức sinh linh, cho dù là mang toàn bộ yêu tà nhất tộc hiến tế hết, có thể gom đủ nhiều sinh linh như vậy, cũng là một vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ trong chủng tộc khác đoạt lấy sinh linh, nhưng mà, đoạt lấy bộ phận sinh linh dễ dàng, nhưng thật muốn đoạt lấy trên trăm ức sinh linh mà nói, gần như tương đương trực tiếp hiến tế một phương thiên địa. Chư thiên vạn tộc, bất cứ thế lực nào cũng là dây mơ rễ má. Lấy thực lực yêu tà nhất tộc hôm nay, muốn trực tiếp đoạt lấy trăm ức sinh linh, căn bản chính là chuyện khó có thể làm được. Một lát sau, Vu Minh bình tĩnh nói, ba ngày sau, ta sẽ hiến tế cho ngươi trăm ức sinh linh. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng nuốt lời, khắc khắc, yêu tà nhất tộc ngươi hợp tác với ta đã lâu, ta sao có thể nuốt lời. Thanh âm âm lạnh quỷ dị của ma kiếm truyền ra, khiến trong lòng Vu Minh rất không thoải mái. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn ma kiếm một lần thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Trầm Ước sinh linh. Chỉ có thể là từ trong yêu tà nhất tộc chọn lựa. Yêu tà nhất tộc to như vậy góp ra Trầm Ước sinh linh tuy miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể làm được, tuy nếu làm như vậy, sẽ làm thực lực yêu tà nhất tộc ngã xuống tới điểm đóng băng. Nhưng mà, so với có thể công phá thiên địa nhân tộc, hy sinh như vậy cũng có thể thừa nhận. Đợi tới khi thiên địa nhân tộc bị phá, ta mượn lực lượng nhân tộc đẩy nhanh luyện hóa thần quốc, sau khi một hơi thành tựu Nhật Nguyệt Thần Vương, yêu tà nhất tộc tất nhiên sẽ một lần nữa khôi phục đỉnh phong ngày xưa. Ánh mắt Vu Minh kiên định. Hắn có sự tự tin này. Chương 1623, Vu Minh bất an. Trăm ức yêu tà, ba, điều kiện tiên quyết duy nhất chính là, mình có thể luyện hóa tất cả nhân tộc trong thiên địa nhân tộc, do đó tấn thăng Nhật Nguyệt Thần Vương. Một điểm này, thực ra cũng không khó khăn. Lấy lực lượng yêu tà nhất tộc hôm nay, đối phó nhân tộc không thành vấn đề, phiền toái lớn nhất là ở chỗ cấm chế trong thiên địa nhân tộc mà thôi. Trước mắt chỉ cần đánh vỡ cấm chế, vấn đề còn lại liền giải quyết dễ dàng. Sau khi rời khỏi huyệt động, Vu Minh liền triệu tập toàn bộ thần cảnh, ra mắt Ngô Hoàng. Không biết Ngô Hoàng triệu tập chúng ta đến, là có cái gì phân phó? Trong đại điện, các thần cảnh kia đều là vẻ mặt nghi hoặc. Vu Minh nói, trong ba ngày, thần cảnh các ngươi truy bắt Trăm Ức yêu tà đến, không thể có sai sót. Trăm Ức yêu tà. Thần cảnh ở đây đều đột nhiên biến sắc. Nhưng xem bộ dáng Vu Minh, ai cũng không dám hỏi nhiều gì, chỉ có thể không người lĩnh mệnh. Đợi tới sau khi thần cảnh khác lui ra, chỉ có Vương Mộ Bạch ở lại, hắn ông quyền nghi hoặc hỏi, Ngô Hoàng muốn truy bắt Trăm Ức yêu tà, là có động tác gì sao? Lúc có mặt thần cảnh khác, Vương Mộ Bạch chưa hỏi. Thẳng tới bây giờ, khi trong đại điện chỉ còn lại hắn cùng Vu Minh, mới dám nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhìn kẻ trước mặt, vẻ mặt Vu Minh cũng dịu đi vài phần, không có ý tứ giấu giếm gì, ta gần đây tâm thần không yên, nghĩ hẳn là có cường giả âm thầm mưu tính tộc ta. Trước mắt mấu chốt duy nhất phá vỡ cục diện, chính là ta tấn thăng thần vương cảnh. Mà tấn thăng thần vương, phương pháp nhanh nhất chính là công phá thiên địa nhân tộc. Lần này truy bắt Trăm Ức yêu tà, chính là vì vận dụng nội tình thật sự của tộc ta, mượn lực lượng nội tình đánh vỡ phong cấm thiên địa nhân tộc, tiếp đó để đại quân yêu tà nhất tộc ta tiến quân thần tốc, hoàn toàn đánh hạ nó. Vương Mộ Bạch chính là tâm phúc thật sự của mình. Ngày sau yêu tà nhất tộc thật sự lớn mạnh, đối phương cũng là một trợ thủ quan trọng, có một số bí mật, để hắn biết được, cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa, chỗ ma kiếm chính là cấm địa, bên trong bố trí phong ấn, trừ phi là có thủ đoạn đặc biệt, bằng không tuyệt đối không thể đi vào trong đó. Theo Vu Minh chậm rãi giải thích, Vương Mộ Bạch mới xem như thật sự biết, đối phương đột nhiên truy bắt Trăm Ức yêu tà là vì cái gì. Hiến tế yêu tà, đổi lấy lực lượng công phá phong cấm thiên địa nhân tộc, nhưng hắn đồng thời cũng biết. Tin tức này quả quyết không thể truyền lưu ra ngoài, ít nhất ở trước khi hiến tế hoàn thành, không thể tùy ý tin tức truyền lưu, bằng không sẽ dẫn tới một ít biến cố. Về phần chuyện hiến tế Trăm Ức yêu tà, Vương Mộ Bạch không chút phản đối. Theo hắn thấy, nếu chỉ là hiến tế Trăm Ức yêu tà, có thể đổi lấy cơ hội công phá nhân tộc, sự trả giá này là đáng. Yêu tà mà thôi. Chỉ cần tử vong cấm khu vẫn tồn tại, yêu tà nhất tộc có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được bổ sung. Đây là ưu thế của yêu tà nhất tộc. Sinh ở tử vong cấm khu. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh linh diễn sinh ra đời. Nếu không phải thường xuyên có vạn tộc vào tử vong cấm khu, khiến yêu tà nhất tộc thường xuyên giao phong với họ, mỗi lần đều ngã xuống không ít tu sĩ, hôm nay yêu tà đại lục sớm đã chật ních. Đương nhiên, nếu thật sự muốn diễn sinh ra Trăm Ức yêu tà, dưới tình huống bình thường, cần thời gian cực kỳ dài lâu. Một ức 100 triệu, nhưng cái này lại có gì quan hệ với mình, chỉ cần có thể công phá thiên địa nhân tộc, Vương Mộ Bạch tin tưởng, hắn cũng có thể ở bên trong chia một chén canh. Tới lúc đó, cảnh giới của mình có thể lại đột phá. Cho dù không thể vào thần vương cảnh, nhưng tiến vào thần cảnh hậu kỳ, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi từ đại điện rời đi, hắn lập tức về đến trong gia tộc, truyền xuống tin tức truy bắt yêu tà. Vương gia to như vậy trong khoảnh khắc đã ra hết cường giả, tới các nơi của đại lục bắt giữ yêu tà. Khác với ban đầu, ở sau khi Vương Mộ Bạch tấn thăng thần cảnh, thế lực vương gia so sánh với trước kia mở rộng không chỉ gấp 10. Chỉ riêng tu sĩ nhập thánh, đã có không dưới 20-30 vị. Những nhập thánh này, phần lớn đều là sau khi nghe nói danh tiếng của hắn, đến đầu nhập vào. Mục đích là ở chỗ có thể dựa vào thần cảnh, ngày sau đạt được cơ hội tấn thăng. Ở lúc để cường giả vương gia xuất động, Vương Mộ Bạch cũng đưa tin cho các thế lực ở đại lục, cưỡng chế các thế lực đó ở trong thời gian quy định, mỗi cái giao ra bao nhiêu yêu tà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tà đại lục đều kịch liệt trung chuyển. Trong vương gia, Đàm Thiên Cơ đã thành công tấn thăng nhập thánh, nhìn không được hỏi ra khó hiểu trong lòng mình, Tôn Thượng, chúng ta bây giờ truy bắt yêu tà khắp nơi, là có mục đích gì sao? Tộc ta chuẩn bị ra tay đối với nhân tộc, Vương Mộ Bạch liếc hắn, không mặn không nhạt nói. Hắn cũng không có ý tứ giấu giếm. Tuy đối phương từ hồ chuyển sinh đi ra, đã không là phụ thuộc mình nữa, nhưng đối với người này từ trong nhân tộc đã đi theo mình ra ngoài, Vương Mộ Bạch vẫn rất tín nhiệm. Đặc biệt mấy năm nay, hắn say mê tu luyện, rất nhiều chuyện của vương gia đều là đối phương phối hợp xử lý. Vương gia có thể có thế lực giờ này ngày này, ngoại trừ nhân tố bản thân, Đàm Thiên Cơ cũng ở bên trong bỏ không ít công sức, chương 1624, Vu Minh bất an. Trầm ức yêu tà, 4, nếu nói, mình là tâm phúc của Vu Minh, như vậy Đàm Thiên Cơ coi như tâm phúc của mình. Nghe vậy, vẻ mặt Đàm Thiên Cơ kinh ngạc, tộc ta muốn ra tay với nhân tộc. Không phải nói lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc chưa biến mất, tạm thời không có cách nào công phá sao? Tin tức này khiến hắn rất bất ngờ, ngươi có điều không biết, Vu Hoàng tính vận dụng hậu chức tộc ta lưu lại, lấy nó để đánh vỡ phong cấm thiên địa nhân tộc, bây giờ truy bắt trăm ức yêu tà, mục đích thật sự là ở đây. Vương Mộ Bạch thản nhiên nói. Nhưng không đợi Đàm Thiên Cơ hỏi lần nữa, hắn đã tiếp tục nói, việc này ngươi không cần quan tâm quá nhiều, ta tự sẽ xử lý. Đi xuống trước đi. Vâng. Đàm Thiên Cơ không hỏi cái gì nữa, mà là không người lui ra. Tử vong cấm khu, ngự không mà đi, Thẩm Trường Thanh nhìn hư không trước mặt giống nhau như đúc, lại có thể ngay lập tức nhận ra, nơi đó chính là mục đích của mình chuyến này. Bước chân không ngừng, hắn trực tiếp tiến vào trong phạm vi tử vong cấm khu. Nhất thời, trong hư không ban đầu bình tĩnh tường hòa, liền tràn ngập có một luồng khí tức tà ác tiêu cực. Muốn ăn mòn những người từ ngoài đến, đồng hóa họ thành một thành viên của mình. Chỉ là khí tức tiêu cực này, lại khó có thể lay động Thẩm Trường Thanh mảy may, đừng nói là hắn bây giờ. Cho dù là thời điểm mới rời nhân tộc, những lực lượng tiêu cực này của tử vong cấm khu, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vừa vào tử vong cấm khu, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền không tự chủ được sinh ra vài phần rung động. Không phải hắn có cảm tình gì đối với tử vong cấm khu, mà là nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, sau khi tiến vào tử vong cấm khu, liền có chút gần quê mà rụt rè. Dấu thiên địa nhân tộc ở trong tử vong cấm khu, cường giả nhân tộc làm ra việc này lá gan thật ra đủ lớn. Thanh Y cảm thụ được lực lượng tiêu cực bên ngoài, biểu cảm trên mặt vi diệu. Tử vong cấm khu. Cho dù là ở thời kỳ nhân tộc hoàng đình, cũng là một nơi làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Từng có không ít cường giả nhân tộc đi vào, cuối cùng đều ngã xuống ở trong cấm khu. Có thể nói, tử vong cấm khu đáng sợ, tồn tại đã lâu, bây giờ có người an trí thiên địa nhân tộc ở trong tử vong cấm khu, hiển nhiên là có ý tưởng đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Từ trên đây cũng có thể nhìn ra được. Tình trạng nhân tộc lúc trước, đã nghiêm trọng đến một hoàn cảnh thế nào, đã cần an trí chủng tộc ở trong tử vong cấm khu để tranh thủ sinh cơ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt khẽ động, tiền bối là nói. Thiên địa nhân tộc không phải ngay từ đầu đã tồn tại ở bên trong tử vong cấm khu, mà là bị cường giả di chuyển tới. Cũng có khả năng, Thanh Y lắc đầu, hoặc là bản thân trong tử vong cấm khu đã tồn tại một thiên địa, hoặc chính là bị cường giả dời đến, đương nhiên cũng không bài trừ hắn tự mình ra tay khai thiên tích địa. Nói đến khai thiên tích địa, giọng điệu của lão không có bất cứ dao động gì. Trong chư thiên mở một phương thiên địa thật ra rất dễ dàng. Đơn giản chính là lấy lực lượng tuyệt đối đánh vỡ hư không, do đó diễn sinh địa thủy hỏa phong, để một thiên địa sinh ra, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần kiên nhẫn một chút, tin tưởng mở một tiểu thiên thiên địa không thành vấn đề. Lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu biết. Mở thiên địa. Nói đơn giản chút, chính là lực lượng tuyệt đối xé rách hư không, đợi địa thủy hỏa phong toát ra, liền có thể sinh ra một thiên địa. Chỉ là nói, thiên địa mở ra như vậy. Chỉ là một cái dàn giáo tốt mã dẻ cùi mà thôi. Thiên địa hoàn chỉnh thật sự, tuyệt không chỉ là một cái dàn giáo có thể so sánh, nhưng so sánh với độ khó thật muốn di chuyển một thiên địa, độ khó mở một thiên địa khẳng định là nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này, Thanh Y nói tiếp, Tôn Thượng nếu có thời gian, không ngại có thể thường xuyên mở thiên địa thử một chút. Từng có cường giả nhân tộc vì đạt được hỗn độn thạch bi, một mình một người ở trong hư không khai thiên tích địa mấy vạn năm. Hỗn độn thạch bi xác suất thấp như vậy sao? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái, một mình khai thiên tích địa mấy vạn năm, đó là một chuyện cô quạnh cỡ nào? Thanh Y cười nói, Tôn Thượng cho rằng hỗn độn thạch bi rất dễ dàng đạt được hay sao? Làm chí bảo trấn áp động thiên, cho dù là thai nghén hủy diệt 100 thiên địa, có thể đạt được hỗn độn thạch bi hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa lấy mang lực khai thiên, không phải mỗi lần đều có thể thành công, có lẽ vô số lần nghiền vỡ hư không, mới có một lần địa thủy hỏa phong toát ra. Nói, trước mắt đọc chậm nghe thư tốt nhất dùng là áp, trang bị mới nhất bản. Nói chung, khai thiên tích địa nói là dễ dàng, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thời gian. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Hắn cho rằng hỗn độn thạch bi tuy quý giá, nhưng phá diệt một ít thiên địa, hẳn là có thể đạt được. Chưa từng nghĩ, xác suất hỗn độn thạch bi xuất hiện, thế mà thấp đến mức làm người ta giận sôi. Mặt khác, không phải thiên địa mới sinh, đều có cơ hội sinh ra hỗn độn thạch bi, chỉ có khi thiên địa thừa nhận được hư không ăn mòn, dần dần củng cố, sau đó lại hao phí thời gian dài đằng đẵng thai nghén quy tắc, giờ phút này mới có khả năng sinh ra hỗn độn thạch bi. Chương 1625, quyết chiến có thể sẽ đẩy sớm, một, nếu nói dùng mang lực mở ra một thiên địa không tính là quá khó, như vậy khiến thiên địa mở ra có thể thừa nhận được hư không ăn mòn, độ khó chính là tăng lên gấp bội, lại đến về sau diễn sinh quy tắc, để thiên địa tiếp cận hoàn thiện, các loại bộ sậu, cho dù là mấy vạn năm thời gian, thiên địa hoàn chỉnh có thể sinh ra, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vật chịu tải vạn tộc thần đạo cần, cũng là phương pháp tương tự không khác lắm. Nhưng nói thật, hỗn độn thạch bi là quý hơn so với vật chịu tải rất nhiều. Thanh Y nói. Nghe được đối phương nói, Thẩm Trường Thanh đối với khai thiên tích địa lại thêm một ít hiểu biết. Hư không thai nghén. Thừa nhận hư không ăn mòn, lại đến quy tắc diễn sinh. Mỗi một bộ sậu, đều không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu lấy phương pháp này đến xem, như vậy độ khó mở ra một thiên địa liền có thể nghĩ mà biết. Nếu y dựa vào tự mình khai thiên tích địa, để thu hoạch hỗn độn thạch bi, chính như Thanh Y nói, cần thực ra chỉ sợ động cái đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tạm thời bỏ qua ý tưởng khai thiên tích địa, thu hoạch hỗn độn thạch bi cùng với vật chịu tải. Thoạt nhìn chuyện này là làm ăn không cần vốn, nhưng phải biết rằng, thời gian của cường giả, thường thường là thứ đắt đỏ nhất. Thời gian dài đằng đẵng đi khai thiên tích địa, chỉ vì đạt được một khối hỗn độn thạch bi. Đây không phải điều hắn muốn. Trừ phi, mình là không có hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên. Ở dưới điều kiện tiên quyết có hỗn độn thạch bi, lại đi làm như vậy chính là ăn no rửng mỡ. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng có phán đoán của mình, ta hôm nay đã là động thiên tầng 9 viên mãn, đợi tới khi mang yêu tà nhất tộc tiêu diệt hết, tuyệt đối có thể đạt được lượng lớn giá trị giết chóc, nếu là lấy giá trị giết chóc tấn thăng động thiên tầng 10, như vậy mở ra động thiên. Còn cần hỗn độn thạch bi trấn áp hay không? Nếu cần, bản điều khiển có thể tự động diễn sinh ra một khối hỗn độn thạch bi cho ta hay không? Hắn nghĩ tới ưu thế ban đầu của mình, từ sau khi vào chư thiên, không có giá trị giết chóc thu nhập, bản điều khiển đã yên lặng quá lâu rồi. Một lần này một lần nữa đối mặt yêu tà nhất tộc, nói rõ sẽ có giá trị giết chóc mới thu về. Thẩm Trường Thanh rất chờ mong. Yêu tà nhất tộc to như vậy, rốt cuộc có thể cho mình bao nhiêu giá trị giết chóc? Sắp 20 năm rồi. Trong trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu khoanh tay nhìn bầu trời, sắc mặt có chút phức tạp. Gần 20 năm trôi qua. Năm tháng chưa để lại quá nhiều dấu vết ở trên người hắn, giống như, thời gian không phải trôi qua gần 20 năm, mà là chỉ trôi qua 20 ngày. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng chính là Chu Nguyên Chính. Đông Phương Trấn Thủ lại đang nghĩ chuyện Thẩm Trấn Thủ. Hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, Thẩm Trấn Thủ một mình một người rời khỏi thiên địa này, tới bên ngoài đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng mãi không có bất cứ tin tức gì truyền đến, ta muốn nói không lo lắng đó là giả. May mắn là, Thẩm Trấn Thủ tuy chưa có tin tức truyền đến, nhưng cũng chưa từng truyền đến tin dữ, trước sau cũng tính là một cái hy vọng đi. Thẩm Trường Thanh mặc dù rời đi, nhưng đối phương lại để lại Thiên Khôi. Thiên Khôi nói như thế nào nữa, cũng là hung thú từng nhận chủ, cho dù hai người cách nhau quá xa, đã rất khó có gì liên hệ nữa. Nhưng một phần cảm ứng vi diệu trong cõi hư vô, vẫn là tồn tại như cũ. Nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, một phần cảm ứng này sẽ nháy mắt tan vỡ. Nếu đối phương chưa ngã xuống, như vậy cảm ứng sẽ luôn tồn tại. Mà đây, cũng là tiêu chuẩn Đông Phương Chiếu phán định Thẩm Trường Thanh vẫn còn sống. Theo như lời vị Thái Sơn phủ quân kia mà nói, lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc ta, vài năm thời gian nữa phải hoàn toàn tiêu tán, nếu phong cấm tiêu tán, nhân tộc ta phải trực diện đại quân yêu tà nhất tộc. Tới lúc đó, lại là xác chết như núi, một cái vô ý liền phải vong tộc diệt chủng. Vẻ mặt hắn vô cùng ngưng trọng, chuyện Thái Sơn phủ quân, bây giờ cũng không phải bí mật gì. Sớm ở 10 năm trước, Đại Tần đã tới tầng thiên địa cương phong, đụng phải vị Thái Sơn phủ quân kia. Toàn bộ một ít tin tức đã biết cùng với chưa biết, Đại Tần cũng đều từ trong miệng Thái Sơn phủ quân biết được. Nghe vậy, Chu Nguyên Chính nghiêm túc nói, Đông Phương trấn thủ thật ra cũng không cần quá mức sầu lo, nhân tộc ta bây giờ đã khác xưa, trên giang hồ tạm không nói đến, chỉ riêng trong trấn Ma Ti ta, trấn thủ sứ cấp thánh cũng đã không dưới hai chữ số. Trên cấp thánh tuy không nhiều, nhưng có ngươi trước một bước nhập chủ cấp thần, về sau nhất định sẽ lại có trấn thủ sứ cấp thần xuất thế. Về phần yêu tà nhất tộc bên kia, tuy uy hiếp không nhỏ, nhưng một trận chiến vạn năm trước bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề, hôm nay khôi phục nguyên khí hay không cũng chưa biết. Nếu thật phải khai chiến, nhân tộc ta không phải không có một chút phần thắng. Từ sau khi Đại Tần bố võ thiên hạ, thiết lập võ viện, cường giả trên giang hồ, chính là toát ra như nấm mọc sau mưa. Không tính cường giả nơi khác, chỉ riêng một cái trấn Ma Ti, thực lực so với trước khi bố võ thiên hạ mạnh hơn không chỉ gấp 10, lột xác như vậy, chính là phi thường đáng sợ. Chương 1626, quyết chiến có thể sẽ đẩy sớm, 2, cho nên, đối với khai chiến cùng yêu tà nhất tộc, Chu Nguyên Chính cũng không quá lo lắng. Trên thực tế, cái này cũng không cần thiết lo lắng gì. Theo hắn thấy, hoặc là sống hoặc là chết. Nhân tộc bây giờ không có đường lui đáng nói. So với cân nhắc nhiều như vậy, chẳng bằng an tâm tích tụ thực lực, chờ đợi ngày đó đến. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của Chu Nguyên Chính, làm người cầm quyền trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu lại có băn khoăn của mình. Tuy hắn rất tự tin đối với thực lực nhân tộc bây giờ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù sao yêu tà nhất tộc nội tình thâm hậu, mà nhân tộc ban đầu truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ là mười mấy 20 năm trước mới có võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh xuất hiện. Trong thời gian ngắn như thế, mặc cho nhân tộc phát triển như thế nào, thực lực có thể nắm giữ cũng là có hạn, bởi vậy, Đông Phương Chiếu cần cân nhắc, nếu là nhân tộc chiến bại, như thế nào mới có thể bảo toàn truyền thừa, không đến mức để nhân tộc diệt sạch từ đây. Chuyện thiên cảnh, bây giờ tra xét như thế nào rồi? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Chu Nguyên Chính nghe vậy, không khỏi lắc đầu, ta đã phái không ít người tiến vào trong thiên cảnh, nhưng đều chưa tìm được thứ gì hữu dụng, sau mỗi lần thiên cảnh kết thúc. Toàn bộ người tiến vào ở trong, đều sẽ không tự chủ được rời khỏi. Mặc cho chúng ta nghĩ mọi cách, cũng chưa thể ở lại nơi đó. Tiếp tục thăm dò, cần phải tìm ra vấn đề của thiên cảnh. Đông Phương Chiếu sắc mặt nghiêm nghị. Trước mắt yêu tà nhất tộc vây chặn ở bên ngoài thiên địa, đường lui duy nhất hắn có thể nghĩ đến, chính là thiên cảnh tồn tại ở trong thiên địa. Thiên cảnh hành tung khó dò. Cho dù là mình đã tấn thăng trấn thủ sứ cấp thần, ở lúc thiên cảnh chưa xuất thế, cũng chưa thể tra xét ra chút manh mối nào, bởi vậy có thể thấy được, thiên cảnh luận tới tính ẩn nấp, tuyệt đối là mạnh nhất. Mặt khác, trong thiên cảnh có được thiên địa linh khí nồng đậm, hơn nữa hung thú sinh tồn không biết bao nhiêu năm, đều vẫn như cũ chưa diệt sạch. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thiên cảnh chính là thích hợp sinh linh sinh tồn. Chính bởi vì một điểm này, Đông Phương Chiếu mới sẽ coi trọng thiên cảnh như thế. Cho dù là những thượng cổ di chỉ kia cường giả nhân tộc thượng cổ lưu lại, ở sau khi vứt bỏ truyền thừa có thể tồn tại trong đó, đều không thể so sánh với thiên cảnh. Chỉ là, thiên cảnh cũng có một vấn đề rất lớn. Đó là người tiến vào trong thiên cảnh, ở sau khi nán lại đủ thời gian nhất định, sẽ bị ép từ bên trong rời khỏi, mặc kệ như thế nào cũng không có cách lưu lại lâu dài. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, muốn mang thiên cảnh làm đường lui, đó là không có khả năng gì, bởi vậy, hắn không ngừng phái người tiến vào trong thiên cảnh, chính là muốn tìm ra huyền diệu của thiên cảnh, nhưng nhiều năm như vậy, trước sau đều chưa thành công. Đột nhiên, Đông Phương Chiếu như là cảm nhận được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài trấn Ma Ti. Có bằng hữu đến đây. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía người bên cạnh. Chuyện thiên cảnh ngươi nắm chặt một chút, việc còn lại, liền do ta đến xử lý đi. Lúc dứt lời, thân hình Đông Phương Chiếu trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Từ đầu tới cuối, Chu Nguyên Chính đều chỉ cảm nhận được không gian dao động rất nhỏ, ngoài ra, không có bất cứ phát hiện gì. Đối với điều này, hắn cũng không khỏi cảm khái một câu. Trấn thủ sứ cấp thần quả nhiên không phải cấp thánh có thể so sánh, không biết năm nào tháng nào ta mới có thể tiến vào cấp thần. Cấp thần. Ở trấn Ma Ti trước kia, là một cảnh giới chưa từng có, cho dù là phán đoán cũng không từng có phán đoán, chỉ có sau khi Đông Phương Chiếu đột phá đến cấp thánh, đối phương mới cho rằng trên cấp thánh tồn tại cấp thần. Hôm nay, vị này xem như thành công tấn thăng cấp thần. Nhưng muốn tấn thăng cấp thần, khó khăn so với tấn thăng cấp thánh không biết lớn hơn bao nhiêu lần, bây giờ Đại Tần sớm đã không phải Đại Tần trước đây, sau khi thâu tóm Đại Lương cùng Đại Việt, lãnh địa Đại Tần mở rộng không nói, Đại Tần trấn Ma Ti ban đầu cũng thâu tóm trấn Ma Ti hai nước khác, số lượng trừ ma sứ cùng với trấn thủ sứ tăng vọt. Dù là như thế, trấn thủ sứ cấp thần cũng chỉ có một mình Đông Phương Chiếu mà thôi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, muốn thật sự tấn thăng cấp thần rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Ngoài quốc đô, Đông Phương Chiếu lặng yên tới, mang thần không mặc gia thú ngày xưa, mà là noi theo người Đại Tần mặc trang phục màu xanh, đang chắp hai tay sau lưng cảm thụ lực lượng sấm sét nồng đầm phía trước. Ở dưới lực lượng sấm sét bao trùm, có người ở bên ngoài ngồi khoanh chân, có người lại xâm nhập trong đó. Mà ở nơi trung tâm nhất của lực lượng sấm sét, có thể thấy được một cái hố cỡ lớn, Thẩm Trấn Thủ không hổ là tồn tại mạnh nhất nhân tộc vạn năm qua, lực lượng lưu lại nơi đây, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn làm người ta cảm thấy chấn động. Trên mặt mang thần tràn đầy cảm khái. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, nói không chừng có thể trở thành cường giả sánh vai Nguyên Hoàng. Nhưng đối phương lựa chọn rời khỏi thiên địa tới bên ngoài, không thể nghi ngờ là tăng thêm rất nhiều phiêu lưu. Đông Phương Chiếu tới bên cạnh mang thần, ánh mắt cũng nhìn về phía chỗ hố sét đánh, nếu không có Thẩm Trấn Thủ, có lẽ nhân tộc ta sớm ở mười mấy năm trước, đã diệt hết trong tay yêu tà nhất tộc. Chương 1627, quyết chiến có thể sẽ đẩy sớm, 3, nơi đây chính là chỗ Thẩm Trấn Thủ từng độ kiếp, nếu có thể có ai có thể ngộ ra vài phần tinh túy, ngày sau nhân tộc ta nhất định có thể xuất hiện một vị cường giả đứng đầu. Mình có thể tấn thăng trấn thủ sứ cấp thần, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, đều là ở trong võ học truyền thừa Thẩm Trường Thanh lưu lại ngộ ra con đường. Chính bởi vì như vậy, Đông Phương Chiếu phi thường rõ, truyền thừa đối phương lưu lại rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Hôm nay trong võ các, còn giữ lại truyền thừa động thiên cảnh hoàn chỉnh. Hắn có dự cảm. Nếu có thể có thiên tài mang truyền thừa đối phương lưu lại thật sự tu luyện đến mức cực điểm, uy hiếp của yêu tà nhất tộc sẽ không là uy hiếp nữa. Nhưng đáng tiếc là, đừng nói động thiên cảnh, cho dù là có thể bước vào bất hủ kim thân cảnh, cũng chỉ có một mình Thiên Khôi mà thôi. Không có cách nào cả. Phương pháp tu hành võ đạo quá mức khó khăn. Tuy Đại Tần hôm nay thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, nhưng trong mười mấy hai mươi năm có thể vào cảnh giới thiên nhân đã là chuyện may mắn. Muốn vào bất hủ kim thân cảnh, căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công, ngoại trừ võ đạo gian nan, còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất. Đó là thiên địa linh khí đang nhanh chóng suy yếu. Võ giả tu luyện, thiên địa linh khí chính là quan trọng nhất. Hôm nay thiên địa linh khí suy kiệt nghiêm trọng, võ giả muốn tấn thăng khó khăn không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Có thể có một đám cường giả thiên nhân xuất thế, vẫn là bởi vì truyền thừa hoàn thiện. Bằng không, Đông Phương Chiếu hoài nghi, Đại Tần to như vậy cũng không lấy ra được một tên thiên nhân. Sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên thân Mang Thần. Mang Thần không ở lại Mang Hoang, hôm nay sao có hứng thú đến Đại Tần ta? Đại Tần đã là toàn diện đình chiến với Mang tộc. Ở trước mặt yêu tà nhất tộc, một ít ân oán ngày xưa đã tạm thời buông xuống. Nhưng trước kia, Đại Tần và Mang tộc đều là nước giếng không phạm nước sông, Mang Thần hiếm khi sẽ rời khỏi Mang Hoang, tới cảnh nội Đại Tần. Hôm nay đối phương lặng yên mà tới, muốn nói không có mục đích gì, Đông Phương Chiếu là không tin. Ta hôm qua tâm thần không yên, tới thông đạo thiên địa một chuyến, Thái Sơn phủ quân nói yêu tà bên ngoài có thể sẽ có một chút động tác lớn, ta hoài nghi quyết chiến có lẽ sắp bị đẩy sớm lên. Mang Thần nhìn hắn một cái, giọng điệu ngưng trọng trước nay chưa từng có. quyết chiến tới sớm. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu hơi thay đổi. Hắn vốn tưởng quyết chiến còn cần vài năm thời gian, mới có thể thật sự đến. Nhưng đối với lời của Mang Thần, Đông Phương Chiếu thực ra cũng không có gì hoài nghi. Bây giờ mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nhân tộc ngã, Mang tộc cũng không ổn. Việc này Mang Thần xác định không? Ta không thể xác định, nhưng Thái Sơn Phủ Quân hôm nay làm thông đạo chi linh trấn thủ nơi đó, đối với bên ngoài là có một chút cảm giác. Hắn đã nói như vậy, hẳn là sẽ không có sai lầm gì. Hơn nữa ta gần đây tâm thần không yên, trong hư vô khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Mang Thần trầm giọng nói. Hắn là đứng đầu Mang tộc, nắm giữ khí vận một tộc. Nếu thật có nguy cơ diệt tộc đến, sẽ trước khi chuyện xảy ra cảm giác được một vài thứ. Loại cảm giác này, mãnh liệt hơn rất nhiều so với giác quan thứ sáu bản thân thần cảnh tự mang. Nói tới đây, Mang Thần lại bổ sung một câu, Đông Phương trấn thủ có thể hỏi Tần Hoàng một câu, hắn là đương đại nhân hoàng, nếu nhân tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, hắn cũng sẽ có điều cảm ứng mới phải. Nhưng nếu thật là yêu tài nhất tộc có động tác, quyết chiến đẩy sớm, hai tộc người ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Đại chiến bùng nổ, nhất định là một màn xác chết khắp nơi. Một trận chiến vạn năm trước, cường giả nhân tộc ngã xuống hết, số lượng chủng tộc giảm mạnh hơn phân nửa, suýt nữa lưu lạc đến tình trạng diệt tộc. Hôm nay mắt thấy lại tái hiện một màn vạn năm trước, sự ngưng trọng trong lòng Mang Thần có thể nghĩ mà biết, nếu có thể khôi phục thực lực đỉnh phong vạn năm trước, trong lòng hắn cũng không sợ. Nhưng mà, từ khi sống lại tới bây giờ, bản thân tuy đã khôi phục không ít, nhưng so sánh với đỉnh phong vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Luận tới thực lực mà nói, trước mắt chỉ là ở thần cảnh bậc 7 mà thôi, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như bước vào thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng dừng lại ở đây. Đông Phương Chiếu biết tính nghiêm trọng của việc này, cho nên hắn gật gật đầu, việc này ta sẽ bẩm báo cho bệ hạ, Mang tộc một bên đó chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Tộc ta có thể chiến bất cứ lúc nào. Mang Thần cười tự tin. Bây giờ Mang tộc đã không phải Mang tộc trước đây, ở sau khi hắn nắm giữ Mang tộc thật sự làm tới trình độ toàn dân đều là binh. Không khai chiến thì thôi. Một khi khai chiến, Mang tộc to như vậy lúc nào cũng có thể dốc hết toàn lực mà chiến. Sau khi nói xong, bóng người Mang Thần chỗ ban đầu giống như sương khói tiêu tán không thấy. Đông Phương Chiếu thấy vậy, cũng không có gì kỳ quái. Chân thân đối phương vẫn như cũ ở trong Mang Hoang, thật sự đến, chỉ là một hóa thân lực lượng ngưng tụ mà thôi. Dừng lại ở tại chỗ một chút, hắn cũng lặng yên rời đi. Từ đầu tới cuối, người tồn tại ở chung quanh, đều chưa phát hiện hai người xuất hiện cùng rời đi, giống như hai người tuy đứng ở nơi đó, lại ở một chiều không gian hoàn toàn khác, nhìn như cùng tầng diện, nhưng hai bên không thể chạm đến. Chương 1628, quyết chiến có thể sẽ đẩy sớm, 4, quốc đô, trong hoàng thành. Đông Phương trấn thủ đến rồi. Trong hậu hoa viên, Cổ Hưng từ trong hồ nước di chuyển tầm mắt, tiếp đó đặt ở trên thân người trước mắt. So sánh với mười mấy 20 năm trước, hôm nay hắn đã ổn trọng hơn không ít, khác với Đông Phương Chiếu là, năm tháng đã để lại dấu vết không nông ở trên người hắn. Nhìn người trước mặt, Đông Phương Chiếu giống như gặp được Cổ Huyền Cơ năm đó, hai người ở trên khí độ, đã là rất tương tự. Sau một lúc, hắn mới hồi phục tinh thần, chắp tay nói, ngay tại vừa rồi, phân thân vị Mang Thần kia của Mang tộc tới trước quốc đô chạm mặt với thần, từ trong miệng hắn, thần đạt được một ít tin tức rất quan trọng. Mang Thần. Vẻ mặt Cổ Hưng khẽ động, hắn không phải Đông Phương Chiếu, tuy là Tần Hoàng tôn quý, nhưng bất đắc dĩ là thiên phú bình thường, mấy năm nay cho dù là có tài nguyên trong hoàng cung bổ sung, cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư mà thôi. Đại Tông Sư này, không phải Đại Tông Sư của nhân tộc trước kia, mà là Đại Tông Sư sau khi Thẩm Trường Thanh phân chia cảnh giới mới. Đoán thể. Thông mạch. Tiên thiên. Tông Sư. Đại Tông Sư. Cực cảnh. Thiên nhân. Trong một loạt cảnh giới, Cổ Hưng chỉ miễn cưỡng chạm tới cảnh giới thứ năm, đặt ở trước khi võ đạo cải cách, liền tương đương với Tông Sư đỉnh phong. Đặt ở lúc đó, cường giả cảnh giới cỡ này đã xấp xỉ xem như đứng đầu. Nhưng mà, này đã khác xưa. Hôm nay võ đạo hưng thịnh, tuy đến nay chưa có bao nhiêu cường giả cảnh giới thiên nhân xuất hiện, nhưng chỉ là đại tông sư mà nói, không nói đầy đường cái nhưng cũng không ít một chút nào. Đối với Mang Thần đến, hắn là chưa cảm giác được một chút nào. Mang Thần lần này đến, là có mục đích gì? Hắn nói yêu tài nhất tộc tiến công, có thể sẽ tới sớm. đẩy sớm. Cổ Hưng khẽ biến sắc, lại không có cả kinh biến sắc trong dự đoán. Đợi tới sau khi Đông Phương Chiếu nói xong, hắn mới không nhanh không chậm nói, thật ra trẫm trong khoảng thời gian này cũng có chút tâm thần không yên, như có chuyện gì sắp xảy ra, vốn định triệu ngươi đến bàn bạc đôi chút, nhưng lại chỉ cho là ảo giác. Hôm nay xem ra, vị mang thần kia nói không sai, động tác của yêu tà nhất tộc rất có khả năng là đẩy sớm. Nếu không, trẫm không có cảm giác cỡ này. Làm nhân hoàng. Khi nhân tộc thực có nguy cơ đến, bản thân sẽ có cảm ứng. Trên thực tế, cho dù là Đông Phương Chiếu không đến, Cổ Hưng cũng chuẩn bị truyền triệu đối phương. Một lần này đối phương tới đây nói, vừa lúc khẳng định phán đoán trong lòng hắn. Nếu là yêu tà nhất tộc thật sự tấn công quy mô, bệ hạ có phương pháp ứng đối hay không? Đông Phương Chiếu hỏi. Cổ Hưng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, nhân tộc chúng ta sớm đã không có đường lui đáng nói. Mười mấy năm trước Thẩm Trấn Thủ tới bên ngoài tìm cơ hội, nhưng đến nay cũng chưa có tin tức truyền đến. Tuy chưa ngã xuống, nhưng chỉ sợ cũng bị vậy ở một chỗ nào đó. May mắn là, những năm gần đây dưới tình huống tài nguyên triều đình dốc sức cung cấp, các võ viện sinh ra không ít cường giả. So sánh với thời điểm Đại Tần vừa mới thống nhất, hôm nay quốc lực đã mạnh hơn mấy chục lần có thừa. Nói xong, hắn đứng lên, đi tới một bên của tiểu đình, khoanh tay nhìn cá bơi trong hồ nước trước mặt. Một uy thế như có như không từ trên người hắn phát ra. Một khắc đó, hư không rộng lớn cũng như thừa nhận áp lực, ở trong mắt Đông Phương Chiếu, thân hình đối phương đột nhiên trở nên vĩ ngạn, cho dù là mình chính là một vị trấn thủ sứ cấp thần duy nhất đương thời, hôm nay cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Loại cảm giác này, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Đông Phương trấn thủ cho rằng, hôm nay trẫm so sánh với ngươi, chênh lệch bao nhiêu. Cổ Hưng xoay người, thần thái lạnh nhạt. Đông Phương Chiếu bình tĩnh nói, lấy lực lượng bệ hạ hôm nay triển lộ ra, thần cũng không có nắm chắc quá lớn có thể thắng. Một câu này, hắn không phải đơn thuần vì khen tặng, mà là ăn ngay nói thật. Những năm gần đây Đại Tần trưởng thành rất lớn, khiến cho khí vận nhân tộc tăng lên không ít. Năm đó nếu là khí vận Đại Tần ta mạnh đến mức này, yêu tà trong thiên địa sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Trẫm hôm nay tuy dừng lại ở cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng ở dưới tình huống mượn khí vận Đại Tần. Địch nổi thần cảnh trong lời đồn nghĩ hẳn không có vấn đề. Cổ Hưng khẽ lắc đầu, đồng thời, nếu là trẫm hướng phía trước đi ra một hai bước nữa, tuy không bằng nguyên hoàng thời kỳ thượng cổ, nhưng tin tưởng cũng không kém là bao. Nhưng như vậy, bệ hạ chỉ sợ cần trả giá không nhỏ đâu. Sắc mặt Đông Phương Chiếu ngưng trọng. Khí vận chính là một thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng càng nhiều, trả giá cần thừa nhận càng lớn. Năm đó Tần Hoàng đời trước ngã xuống, tuy là có nhân tố tuổi thọ sắp hết ở bên trong, nhưng nguyên nhân ngã xuống thật sự, vẫn là mượn khí vận Đại Tần dẫn tới. Nhưng mà, Cổ Huyền Cơ khi đó, chỉ là đối kháng yêu thánh mà thôi. Nếu là muốn đối phó yêu thần, thậm chí tồn tại mạnh hơn nữa, trả giá sẽ chỉ càng thêm thê thảm nặng nề. Cổ Hưng cười nhẹ, vẻ mặt bình thản, hoàng giả không thể trường sinh, trẫm cho dù là một mực sống tạm, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi, nếu có thể dốc sức chiến một trận cho nhân tộc. Đó là số mệnh trẫm nên có. Đông Phương trấn thủ cho rằng, nhân hoàng không vì nhân tộc mà chiến, tính là nhân hoàng sao, chương 1629, thành chủ Tấn Thành. Đại chu quỷ vực, một, nhân hoàng không vì nhân tộc mà chiến, có tính là nhân hoàng không? Đông Phương Chiếu nghe vậy, trực tiếp trầm mặt. Cổ Hưng nói, nhân tộc thực lực tuy yếu, nhưng chưa từng sợ chết, ức vạn nhân tộc cảnh nội Đại Tần đều có thể chiến một trận. Chẳng qua, nếu thật sự không thể làm gì được, còn phải lưu lại một phần huyết mạch truyền thừa cho nhân tộc, chậm rãi đợi ngày khác Đông Sơn tái khởi. Cổ Hưng nói tới đây, đột nhiên chuyển đề tài, những năm gần đây, Trấn Ma Ti vẫn luôn nghiên cứu chuyện thiên cảnh, bây giờ có thu hoạch gì lớn không? Tạm thời chưa có. Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu, hắn biết đối phương hỏi câu này ý tứ là cái gì. Hành vi của Trấn Ma Ti muốn nghiên cứu ra bí mật của thiên cảnh, mưu cầu đường lui cho nhân tộc. Cũng không thể giấu được tai mắt triều đình. Thậm chí ở lúc phái người vào thiên cảnh, đã có người của triều đình đi vào theo. Mục đích cũng rất đơn giản, giống với Trấn Ma Ti, đều là vì tìm ra bí mật của thiên cảnh. Cổ Hưng nói, theo trẫm từ điển tịch của Đại Tần cùng với tin tức vị Thái Sơn phủ quân kia cung cấp đến xem, năm tháng thiên cảnh tồn tại so với thượng cổ còn xa xưa hơn. Nếu có thể nghiên cứu ra bí mật của thiên cảnh, trẫm sẽ để một bộ phận người nhập chủ trong đó trước. bảo đảm huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Việc này thần sẽ làm hết sức, nhưng không thể 100% cam đoan nhất định có thể nghiên cứu ra bí mật của thiên cảnh, Đông Phương Chiếu ông quyền. Hắn không nói quá khẳng định. Dù sao thiên cảnh tồn tại vô số năm tháng, bên trong ẩn chứa bao nhiêu bí mật không thể biết được. Lấy thủ đoạn bây giờ của Trấn Ma Ti, muốn nghiên cứu ra bí mật của thiên cảnh, khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, cho dù chỉ có một phần khả năng, Đông Phương Chiếu cũng sẽ không từ bỏ. Hy vọng thời gian còn kịp đi, nếu không nhân tộc ta thực sự cũng chỉ có thể quay lưng xuống nước chiến một trận. Cổ Hưng thở dài, hắn không sợ chết, nhưng sợ Đại Tần bị diệt từ đây. Hôm nay thiên hạ thống nhất, Đại Tần đã có thể hoàn toàn đại biểu nhân tộc. Đại Tần diệt, nhân tộc tất diệt. Cổ Hưng không hy vọng Đại Tần bị diệt ở trong tay mình. Đại Chu cùng với Mạc Thành một bên đó, bây giờ là tình huống thế nào? Hắn nói tiếp. Đại Chu chỉ chính là lãnh thổ Đại Chu ban đầu, hôm nay Chu Hoàng Mục Thần Thông sống lại làm thiên tài chiếm cứ ở nơi đó. Về phần Mạc Thành mà nói, là Tiểu Khâu Sơn ban đầu, chỉ là bây giờ Tiểu Khâu Sơn sớm đã biến mất không thấy, lĩnh vực thiên tài nơi đó sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Mạc Thành chính là thiên tài kia xưng hô đối với lĩnh vực của mình. Đông Phương Chiếu nói, Thẩm Trấn Thủ từng có giao dịch với thành chủ Mạc Thành, những năm gần đây Mạc Thành cũng quả thực không ra tay với nhân tộc. Vị kia tuy đã biến thành thiên tài, nhưng vẫn đứng ở trận doanh nhân tộc ta bên này. Đại Chu mà nói, thì có chút khó có thể khống chế, nhưng nếu thật sự đại chiến tiến đến, Mục Thần Thông muốn đặt mình ra ngoài cũng quả quyết không có khả năng. Nói đến Mục Thần Thông, trong lời nói của hắn có nhiều sự lạnh lùng. Đối với vị Chu Hoàng kia hiến tế toàn bộ Đại Chu, Đông Phương Chiếu không có một chút hảo cảm. Trong thành trì phồn hoa bày ra cảnh tượng náo nhiệt. Cùng Thâm Sơn cùng cốc ngoài thành hoàn toàn là hai cực đoan. Đây chính là Tấn Thành trong lời đồn, có thanh niên mặc áo dài màu xanh, nhìn thành trì trước mặt, vẻ mặt trên mặt không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Tấn Thành. Phàm là người trong giang hồ cùng triều đình, hầu như không có ai chưa từng nghe nói cái tên này. Hôm nay Đại Tần quét ngang Bát Hoang Lục Hợp, các yêu tà trong thiên địa đều diệt sạch, cho dù ngẫu nhiên có yêu tà sinh ra, đều sẽ lập tức bị Đại Tần phái cường giả tiêu diệt. Thẳng tới bây giờ, yêu tà trong thiên địa trên cơ bản đều đã không còn tồn tại, cho dù là thiên tai, cũng sắp xỉ bị diệt sạch sẽ. Hôm nay nơi thật sự có thiên tai, chỉ còn lại có hai cái. Thứ nhất là Đại Chu, thứ hai chính là nơi này. Hít thật sâu, thanh niên nhìn Tấn Thành, cao giọng hô. Ta chính là sứ giả gian tả của Đại Tần Trấn Ma Ti, phụng mệnh lệnh nhân hoàng đến Tấn Thành, hy vọng có thể gặp thành chủ Tấn Thành một lần. Thanh âm vang vọng, đã truyền khắp cả tòa Tấn Thành, ở lúc tiếng hắn truyền ra, tiếng ồn ào trong Tấn Thành chợt dừng lại, giống như trong phút chốc trở thành một tòa thành chết. Ngoài thành, sắc mặt gian tả ngưng trọng. Hắn tuy chưa thật sự đặt chân Tấn Thành, không tính là tiến vào lĩnh vực thiên tai. Nhưng mà, thiên tai Tấn Thành đã sớm không phải thiên tai bình thường có khả năng so sánh. Cho dù là ở bên ngoài lĩnh vực thiên tai, cũng chưa chắc đã là 100% an toàn. Thời gian trôi qua từng chút một, như là trôi qua thật lâu, lại như chỉ là một khoảnh khắc. Đột nhiên, có một người trung niên từ bên trong đi ra, nhìn gian tả xa xa chắp tay, thì ra là sứ giả Đại Tần, thành chủ nhà ta có lệnh, mời quý sứ đi vào một chuyến. Đa tạ. Gian tả tỏ ra hơi chần chờ, nhưng vẫn cất bước, đi về phía người trung niên. Hắn phụng mệnh đến. Nếu còn chưa vào thành đã bị dọa đi, vậy thể diện Trấn Ma Ti liền mất hết. Tới phụ cận, gian tả nhìn người trung niên trước mắt, lấy thực lực hắn hôm nay, có thể cảm giác ra, đối phương không phải người sống thật sự, hoặc là nói không phải người thật sự. Chương 1630, Thành chủ Tấn Thành. Đại Chu quỷ vực, 2, thần hồn. Trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ như vậy. Bên trong lĩnh vực thiên tai, không có bất cứ một người sống nào. Cái gọi là người sống, thực ra đều là linh hồn dân chúng thiên tai ngày xưa nắm giữ mà thôi, chỉ là hôm nay thiên tai thả nó ra, lại được lực lượng lĩnh vực tẩm bổ nuôi dưỡng, linh hồn dân chúng vốn nên bình thường, từng bước diễn biến thành thần hồn, có được đủ loại lực lượng phi phàm. Xin hỏi các hạ là? Ta chính là một quản sự nho nhỏ bên cạnh thành chủ, quý sứ gọi ta Hồng Hầu là được. Người trung niên chắp tay cười nói. Hồng Hầu. Nghe nói cái tên này, vẻ mặt gian tả hơi thay đổi. Tiền bối có phải Thiết Quyền Tông sư Hồng Hầu phủ quản nguyên 300 năm trước không? Thiết Quyền tông sư, ánh mắt Hồng Hầu có chút hồi ức, tiếp đó lắc lắc đầu. Danh hiệu này, ta đã rất lâu chưa nghe rồi. Quả nhiên là Hồng tông sư. Giang Tả khẽ biến sắc, sau đó trịnh trọng ôm quyền. Thiết Quyền tông sư Hồng Hầu. Một vị cường giả tông sư đỉnh phong của phủ Quảng Nguyên 300 năm trước, không đúng, lấy phân chia cảnh giới bây giờ mà nói, hẳn là xem như tồn tại cấp bậc đại tông sư. Hiểu biết đối với Vu Hồng Hầu, hắn vẫn là từng nhìn thấy ở trên hồ sơ của Trấn Ma Ti, đối phương thành danh ở 300 năm trước. Sau đó hơn 200 năm trước yêu tà hòa loạn phủ Quảng Nguyên, vị tông sư này liền từng che chở dân chúng một thành, chém giết yêu tà xâm phạm, cuối cùng kiệt sức mà chết. Tương tự. Ở sau khi Hồng Hầu chết, dân chúng một thành đều chôn vùi trong tay yêu tà, chỉ có số rất ít người chạy thoát. Chính bởi vì như thế, danh hiệu Thiết Quyền tông sư Hồng Hầu lại một lần nữa truyền khắp Đại Tần, do đó được Trấn Ma Ti ghi vào bên trong hồ sơ, chỉ là khiến Giang Tả không ngờ, vì ba cường giả trăm năm trước này, thế mà sẽ xuất hiện ở trong Tấn Thành. Cẩn thận nghĩ một chút, trong lòng cũng thoải mái. Tuy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng thiên tai tồn tại, bản thân đã là bất thường. Sau đó, Giang Tả liền đi theo phía sau Hồng Hầu, hướng về trong thành bước đi. Ở khoảnh khắc bước vào thành trì, cả người hắn theo bản năng phát lạnh, giống như là trong hư vô có ánh mắt gì đáng sợ, đang nhìn chăm chú vào mình, nhưng lấy thực lực của hắn, lại căn bản tìm không được nơi phát ra ánh mắt. Rất nhanh, ánh mắt kia biến mất không thấy. Tâm thần căng thẳng của Giang Tả nháy mắt thả lỏng, sau lưng bất tri bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Quý sứ làm sao vậy? Tiếng của Hồng Hầu vang lên ở bên tai, Giang Tả phục hồi tinh thần, không khỏi lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Được, quý sứ đi theo ta. Hồng Hầu cũng không hỏi quá nhiều, lập tức ở phía trước dẫn đường, Giang Tả đi theo phía sau đối phương, đồng thời yên lặng đánh giá mọi thứ trong Tấn Thành. Chỉ thấy trong thành người đến người đi, lại có người buôn bán nhỏ rau hàng, náo nhiệt phi phàm. Nếu không phải biết lai lịch Tấn Thành, hắn cũng phải cho rằng thành trì trước mắt chính là phủ thành của một phủ nào đó cảnh nội Đại Tần. Dù sao, cho dù là trong các phủ của Đại Tần, thành trì có thể có được quy mô như vậy, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng càng là như thế, trong lòng Giang Tả liền càng chấn động. Hắn đã sớm không phải trừ ma sứ cấp huyền nho nhỏ ngày xưa, trong rất nhiều năm ra ngoài du lịch, đã đạt được không ít cơ duyên. Có thể nói, tuy bản thân không phải một đám cường giả đứng đầu kia trong thiên hạ, nhưng Giang Tả tự tin, có thể mạnh hơn hắn, thực ra cũng không có bao nhiêu. Cho dù là như vậy, lấy thực lực của mình, cũng chưa nhìn ra chút hư thật nào của Tấn Thành. Sự đáng sợ của lĩnh vực thiên tai này có thể thấy được phần nào. Đi theo phía sau Hồng Hầu hồi lâu, một tòa cung điện quy mô không nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Tả. Nhận thức 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy thư áp, nghe thư phái thời gian, nơi này có thể trước cung điện, thủ vệ nghiêm ngặt. Ở lúc nhìn thấy hộ vệ trước cửa, vẻ mặt hắn lại hơi thay đổi. Cực cảnh. Mỗi một hộ vệ cho Giang Tả cảm giác, đều giống như có thể so với cường giả cực cảnh. Đối với cảm giác của mình, hắn không có chút hoài nghi, chính bởi vì không hoài nghi, trong lòng Giang Tả mới cảm thấy chấn động gấp bội. Cường giả cực cảnh, đặt ở trong Đại Tần, cũng là cường giả hạng nhất, nhưng ở trong Tấn Thành chỉ là một hộ vệ thủ hộ tòa cung điện trước mắt mà thôi. Rất khó tưởng tượng, trong Tấn Thành rốt cuộc còn có bao nhiêu hộ vệ cấp bậc này. Áp chế sự chấn động trong lòng, hắn đi theo Hồng Hầu tiến vào bên trong cung điện. Chính giữa đại điện, có nho sinh áo trắng đang cầm quyển sách, tập trung tinh thần đọc, cho dù là hai người đi vào cũng chưa làm hắn dời ánh mắt đi một chút nào. Hồng Hầu cúi người hành lễ, trầm giọng nói, tôn thượng, Đại Tần quý sứ Giang Tả đã đưa tới. Nghe vậy, nho sinh áo trắng mới buông quyển sách trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người phía dưới. Thấy vậy, Giang Tả hợp thời không người chắp tay, Đại Tần Trấn Ma Ti Giang Tả, ra mắt Mạc Thành Chủ. Mạc Tử Tấn. Thành chủ Tấn Thành, một trong hai thiên tai sót lại trong thiên hạ hiện nay, thực lực sâu không lường được, theo Trấn Ma Ti đoán, thực lực của đối phương rất có khả năng với tới thần cảnh trong lời đồn. Trong đầu hắn toát ra tin tức tương ứng. Chương 1631, Thành chủ Tấn Thành. Đại Chu Quỷ Vực, 3, ở trước khi đến Tấn Thành, Giang Tả đã làm một ít tìm hiểu xâm nhập đối với vị thành chủ Tấn Thành này, không ngờ Đại Tấn